La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, chương 198, chế than cùng nung gạch. Cái này cũng không có cách nào nha. Chúng ta hiện tại không riêng lò trục không tạo được, búa nước cũng không tạo được, bởi vì thợ mộc đều bị rút đi tạo cầu. Ngay cả quặng sắt còn không có tin tức, không có những vật này, chúng ta chuyện gì cũng không làm được, chỉ có thể đến giúp người khác làm việc. Cũng không giống như bọn hắn thợ mộc chỉ cần có cây cối liền có thể làm. Bất quá, chúng ta cũng không cần lo lắng. Thủ lĩnh cùng Capito đối đồ sắt công xưởng vô cùng coi trọng. Bọn hắn cũng đang sốt ruột. Tin tưởng không cần thời gian quá dài, chúng ta liền có thể giống tại Salapia như thế khoái hoạt rèn sắt. Tại Salapia rèn sắt khoái hoạt, ta không phải cảm thấy cái kia lòng dạ hiểm độc ra hỏa cho tiền lương thiếu, ở đến chênh lệch, đồ ăn không tốt, còn hàng ngày đốc thúc chúng ta nhiều làm. Nào giống ở chỗ này, bộ lạc cho chia đất chia phòng, còn cho điểm vỡ, thổ địa có người giúp đỡ loại, rèn sắt trả lại tiền lương. Nếu là chúng ta đuổi kịp xuất sắc, tương lai còn có thể trở thành quý tộc. Nick bộ lạc quả thực chính là chúng ta thợ rèn thiên đường Elize. Nói quá đúng, đám người lớn tiếng biểu thị đồng ý. Chỉ có một người đứng đấy ngẩn người. Citito, Citito, người đang suy nghĩ cái gì đâu? Sẽ không phải là đêm qua ngươi cái kia tuổi trẻ vợ muốn ngươi thật nhiều lần, ngươi hao hết thể lực, hiện tại không tâm tư làm việc, chỉ muốn ngủ đi. Ha ha ha, đám người một hồi cười vang. Citito không để ý tới hắn. Cái kia thợ rèn tiếp tục truy vấn nói, Citito, ta nói đúng hay không? Nick bộ lạc là chúng ta thợ rèn thiên đường Elize. Những ngày này, các đồng bạn thường xuyên chế nhạo Citito. Hắn đã tập mãi thành thói quen, lười nhác trả lời chắc chắn, nói sang chuyện khác, nói rằng, các ngươi vào xem lấy nói chuyện phiếm, đống đất bên này còn không có đào hang. Nói, hắn ngồi xổm người xuống. Tại đống đất phía dưới móc đi một khối bùn đất, lộ ra một cái lớn chừng bàn tay động cùng bên trong củi tương thông. Sau đó quay đầu hô to, Sepharus, cái này đống đất làm xong. Thân thể gầy gò, làn da ngăm đen Sepharus chạy tới, vòng quanh đống đất nhìn một vòng, gật đầu nói một câu, làm không tệ, tiếp lấy liền lấy đến một thanh cỏ khô, nhét vào đống đất đỉnh chóp rộng mở lỗ tròn bên trong. Điểm về sau liền nằm dạp trên mặt đất, xuyên thấu qua phía dưới lỗ nhỏ xem xét tình huống bên trong. Citito bọn hắn những này thợ rèn là người có nghề, rất nhanh liền đi theo Sepharus học được làm loại này đống đất. Nhưng khi đống đất bên trong vật liệu gỗ bị dẫn đốt về sau nên lúc nào phong động lại không phải, bọn hắn những người ngoài nghề này có thể làm ra phán đoán chính xác. Bởi vì phong động quá sớm hoặc quá muộn, đều sẽ dẫn đến ra carbon lượng thiếu. Kinh nghiệm phong phú Sepharus nằm dạp trên mặt đất, 10 phần chuyên chú nhìn xem bên trong. Dù cho cửa động bay ra khỏi ngọn lửa, cặp mắt của hắn cũng không nháy mắt một cái. Một lát sau, liền nghe hắn nói, có thể. Đám thợ rèn lập tức dùng trong tay bùn xông đem đống đất phía dưới mấy cái động đều phá hỏng, cuối cùng ngăn chặn trên đỉnh lỗ tròn. Sau đó lại xem kỹ toàn bộ đống đất, dù là có một tia bốc khói địa phương đều muốn dùng bùn xông thật dày đắp lên. Sepharus lại kiểm tra một lần, mới biểu thị thông qua. Sau đó chỉ vào phía sau nói rằng, cái kia đống đất hẳn là có thể mở ra. Đám người chạy tới, gõ mở bởi vì dùng lửa đốt mà cứng lại bùn đất. Lộ ra trước kia chất đống ở bên trong gỗ. Giờ phút này chẳng những gỗ toàn bộ đều biến thành màu đen nhánh, hơn nữa phần lớn đứt gãy thành từng khối từng khối. Sepharus ngồi xổm người xuống, lật xem những này gỗ, thỉnh thoảng cầm lấy mấy cây gõ gõ, sau đó mới lên tiếng. Vẫn được, có chừng 9 thành gỗ đều biến thành than củi. Đám thợ rèn từng cái mặt lộ vẻ vui mừng. Tại một bên khác, Pesanax, Pasopidas cha con đang cùng cái khác đám thợ thủ công cùng một chỗ tại chế tác gạch đất. Nguyên vật liệu là thâm nhập dưới đất 5-6 mét móc ra đất sét. Khứ trừ bên trong tạp chất về sau, để cho người ta lặp đi lặp lại nhào nặn đánh tựa như nhào nặn mì vắt như thế. Sau đó đem những này nắm bùn nhét vào dùng gỗ chế thành khuôn gạch bên trong đè nén ép chặt. Dùng chổi cao su phá đi dư thừa bùn. Lại xoa tầng một cát xong. Phòng ngừa dính liền. Liền có thể đem gạch đất đổ vào bên cạnh đã vuông vức tốt gạch trên trận. Tiếp nhận ánh nắng bạo chiếu. Mà khoảng cách gạch trận không xa. Xây dựng một cái rất lớn làm bằng gỗ trần nhà. Trần nhà phía dưới mặt đất đào một cái rất lớn hình tròn cái hố. Cái hố sâu đạt 6 mét. Một bộ phận thợ thủ công ngay tại đem đáy động nện vững chắc vuông vức. Còn có một số người thì tại lỗ tròn bên cạnh đào móc một đầu rất sâu đường hầm. Đường hầm cuối cùng mở một cái hình vuông cửa sổ. Cùng lỗ tròn liên thông. Về sau nơi này chính là hướng lỗ tròn bên trong nhét rơm cỏ khô cùng củi khô. Để mà nung gạch thông đạo. Capito đứng tại lỗ tròn bên cạnh. Nhìn chăm chú lên bận rộn mọi người. Hỏi, những cái kia chế xong gạch đất muốn phơi bao lâu? Khả năng để vào tới cái hố bên trong tiến hành nung. Crow là đến từ Salapia thợ nề. Ở đằng kia tòa thương mậu trong thành trấn địa vị thấp. Bị người xem thường. Mà bây giờ hắn tại Nick bộ lạc là tộc dân cấp 2. Nắm giữ 60 mẫu đất cùng một tòa nhà cỏ. Còn được bổ nhiệm làm bộ lạc lò gạch người phụ trách. Bởi vậy hắn dị thường chân quý đạt được đây hết thảy. Những ngày này một mực bận trước bận sau. Không chối từ vất vả. Giờ phút này, hắn chậm đợi ở cấp trên bên thân. Giọng mang cung kính hồi đáp. Cần chừng 2 tháng. 2 tháng. Capito nhíu mày. Bất mãn nói. Quá dài. Gro vội vàng nói. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Nghĩ biện pháp đem thời gian rút ngắn. Tận lực đưa nó khống chế tại. 30, ách, không, 4 chừng 10 ngày, 40 ngày, vẫn còn có chút dài. Không thể lại ngắn lời nói, gạch đất phơi khô không đủ, bốc cháy liền dễ dàng biến hình đứt gãy. Chúng ta nhóm này gạch nhưng là muốn dùng để xây hầm lò. Nhất định phải chất lượng tốt mới được. Crow uyển chuyển khuyên, Capito thở dài, xem ra chúng ta không có gặp phải thời điểm tốt. Nếu là tại mùa hè phơi gạch, khí trời nóng bức, thời gian liền có thể lại co lại ngắn một chút. Không phải như vậy, Crow tranh thủ thời gian. Giải thích nói, mùa hè nhiệt độ không khí quá cao, sẽ đem gạch đất phơi khô nứt. Ta nghe nói mùa hè nơi này còn thường xuyên gió thổi trời mưa. Chuyện này đối với phơi gạch đều sẽ tạo thành nguy hại. Ngược lại là hiện tại mùa này nhiệt độ không khí còn có thể. Nghe nói gió cũng ít, mưa cũng ít, chính là phơi gạch thời điểm tốt. À, vậy chúng ta còn đúng dịp. Capito khuôn mặt hơi có vẻ giãn ra, lại chỉ vào hố đất hỏi. Tại cái này trong hầm nung gạch một lần có thể ra bao nhiêu khối? Cần đốt bao lâu? Đại khái nửa tháng tả hữu. Crow đã sớm cân nhắc qua phương diện này vấn đề. Bởi vì chúng ta chế tác chính là dày đặc gạch đất. Cái này một hầm lò đại khái có thể ra 3.000 cục gạch, 3.000 khối đủ sao? Ngoặc kép, đủ xây 2 cái hầm lò. Crow tách ra chỉ tính nói, một cái cho thợ gốm phường. Một cái cho đồ sắt công xưởng. Bọn hắn hiện tại cũng thúc giục gấp. Capito cười lạnh một tiếng. Từ chế gạch tới nung gạch, ngươi cần 2 tháng, một lần mới đốt 3.000 khối. Một năm đốt 6 lần. Tổng cộng vẫn chưa tới 20.000 cục gạch. Trong bộ lạc nhiều như vậy địa phương cần dùng gạch. Ngươi thế mà còn nói đủ. Còn thiếu rất nhiều. Ngươi được nhiều xây mấy cái lò gạch. Nhiều nhận ngươi tay. Hàng ngày cho ta chế gạch nung gạch. Lấy thỏa mãn toàn bộ lạc cần. A, Crow sửng sốt. A cái gì a? Liền chiếu ta nói xử lý. Có khó khăn gì trực tiếp tìm ta. Ta tìm thủ lĩnh giúp ngươi giải quyết. Nhưng ngươi nhất định phải hướng ta cam đoan. Một năm ít nhất phải sản xuất 10 vạn khối gạch. Có thể làm được hay không? Không thể làm được. Ta đổi người khác. Capito không thể nghi ngờ lớn tiếng hỏi thăm. Có thể. Ta có thể. Crow đã khẩn trương lại hưng phấn trả lời. Hắn tại Salapia hàng ngày ngược phơi ngày. Không chối từ vất vả vì người khác làm công thời điểm. Chưa từng nghĩ tới chính mình có một ngày có thể trưởng quản năm sinh 100.000 cục gạch. thủ hạ mấy chục người lò gạch. Xe Jesticker chủ trại, Precus rảo bước tiến lên bộ lạc phòng nghị sự. Mỗi một lần nhìn thấy tấm kia trống rỗng chủ tọa, đều để hắn cảm thấy lo lắng. Hắn cấp tốc đem ánh mắt chuyển qua chủ tọa bên cạnh chỗ ngồi. Cùng ngồi ở chỗ đó, Ca Bút ánh mắt chạm nhau. Sắc mặt của hắn lập tức trầm ngưng xuống tới. Ca Bút chủ động đứng người lên. Hòa khí nói, Precus, người đã đến, mau tới ngồi ở đây. Uống trước chén nước, Precus không có dựa theo hắn nói làm, mà là nghênh ngang ngồi vào hắn đối diện. Mỉa mai nói, chúc mừng a, Ca Bút, người bây giờ thế nhưng là đại thủ lĩnh rồi. Ca Bút biến sắc, nghiêm nghị lớn tiếng nói, đừng nói càn nói bậy. Xe Jesticker đại thủ lĩnh từ đầu đến cuối chỉ có một cái. Kia chính là ta kia anh dũng cháu Andrew. À, ngươi thật là nghĩ như vậy. Precus liếc mắt nhìn hắn. Một bộ không tin thần thái. Precus, ngươi cho rằng ta bằng lòng tạm thời thay thế Andrew tới quản lý toàn bộ lạc sao? Hiện tại trong bộ lạc tình huống ngươi cũng không phải không biết. Những cái kia mất đi chồng đứa bé tộc dân các gia quyến hàng ngày tụ tập tại cái này nhà chính cửa. Ra vào vừa khóc vừa gáo. Những cái kia từ lính đánh thuê nơi đó trốn về đến các bộ lạc thủ lĩnh cùng các quý tộc bởi vì lãnh. Địa quyền kế thừa bị các thân thích lấy đi. Huyền náo túi bụi. Thậm chí yêu cầu Andrew muốn đối này chịu trách nhiệm. Trước đó chúng ta cùng lính đánh thuê tiến hành 2 lần đại chiến. Hướng đám tộc dân trinh thu đại lượng vật tư. Hiện tại một chút tộc dân đến nơi đây khóc lóc kể lể. Nói bọn hắn hiện tại sinh hoạt khó khăn. Hy vọng có thể cho một chút đền bù. Còn có, từ khi chúng ta bại lui về sau. Kia một cỗ Scordisi đạo tặc lại xuất hiện. Tại phía bắc gây sự. Phía bắc những cái kia bộ lạc thủ lĩnh lần lượt đến nơi đây khóc lóc kể lể. Hy vọng chúng ta có thể lập tức phái ra viện binh. Đem đám này đạo tặc tiêu diệt. Ca Bút kêu ca kể khổ. Nơi này đầu bất luận một cái nào chuyện phiền toái muốn giải quyết cũng không dễ dàng. Huống chi nhiều chuyện như vậy chất thành một đống. Ta hiện tại hàng ngày vội vàng xử lý những chuyện này. Liền thích nhất câu cá đều bận quá không có thời gian. Ngươi cho rằng ta muốn làm cái này cho má đại diện đại thủ lĩnh. Còn không phải đám lão gia kia khóc cầu. Nói cái gì ta nếu là không làm. Xe Jesticker bộ lạc coi như kết thúc. Loại hình nói nhảm. Ca Bút càng nói càng tức phẫn. Chỉ vào Precus. Còn có ngươi. Tại lần trước bộ lạc hội nghị đề cử bên trên. Ngươi vì cái gì chỉ là bỏ quyền mà không phải phản đối. Ngươi nếu là phản đối. Ít nhất phải số ít người có thể bị ngươi kéo theo. Dạng này ta cũng có thể tìm lý do cự tuyệt. Có thể ngươi ngược lại tốt, bỏ quyền chính là ngầm thừa nhận, hại ta không thể không hàng ngày đợi ở chỗ này, xử lý những phiền toái này sự tình. Nhưng đã ngươi đều chấp nhận, về sau liền không nên nói nữa loại này chua liu liu.